Lúc này Lâm Phong tại thư phòng nhìn Ái Đức Hoa bệ hạ cùng mười mấy hoàng tử bị dọa đến mặt cắt không ra máu. Cùng với vẻ mặt phẫn nộ của Khắp Lạp Mỗ đại sư cùng vài tên hộ vệ thân cận. Ánh mắt phẫn nộ của bọn họ tựa hồ như muốn xé Lâm Phong thành tám mảnh. Như quẻ ảnh mắt có thể giết người thì Lâm Phong đã sớm thành trăm mảnh. Muồn tại ện tr ngược lại, Ái Đức Hoa bệ hạ vẻ mặt lại bình tĩnh ngồi ở một bên. Tựa hồ lúc này tất cả đều không quan hệ tới ông ta. Lâm Phong tại sau án thư ngồi xuống, nhượng ngài Lâm Uy Na một bên chờ đợi, lúc này mới nhìn sang Ái Đức Hoa bệ hạ, từ từ nói, bệ hạ thân ái của ta biết ngài đã từ bỏ quyền vị, không hề lưu luyến danh lợi mây bay chân trời nữa. Nếu như ngài có cái gì muốn nói thì cứ nói ra hết đi. Ái Đức Hoa bệ hạ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói. Ta bây giờ như cá đã nằm trên thớt, ngươi muốn xử trí ta như thế nào thì tùy ngươi, ta không có cái gì muốn nói cả. Thiên nột, mười mấy vị hoàng tử bị dọa đến đều óc choàng váng. Sắc mặt trắng bệch quỳ xuống khóc thảm nói, Lâm lĩnh chủ đại nhân tôn quý, ngài ngàn vạn lần xin hãy buông tha chúng tôi, chỉ cần ngài không giết chúng tôi nhất định không bao giờ tranh đoạt quyền vị với ngài. Chúng tôi không muốn chết súc sinh, Ái Đức Hoa bệ hạ không thể kìm được, tức giận mắng to, một đám phế vật, mặt mũi của Hoắc Khắc Tư gia tộc đã bị đám súc sinh các ngươi bôi cho chết chấu rồi. Thiên nột, quang minh thần tại thượng, ta làm sao lại sinh ra đám phế vật vô dụng như thế chứ? Toàn bộ đều đứng lên hết cho ta, Khắc Lạp Mỗ đại sư cùng mấy vị hộ vệ thân cận lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Khinh thường nhìn bọn phế vật làm mất mặt tổ tiên Hoắc Khắc Tư gia tộc. Bọn hoàng tử lý nào lại nghe lời lão phụ hoàng kia? Cái mạng nhỏ quan trọng hơn. Đừng nói là bôi cho chết chấu lên mặt tổ tông. Mà có muốn bôi phân heo lên đó đi chăng nữa thì bọn họ cũng làm. Lý nào lại sợ sự phẫn nộ của Ái Đức Hoa bệ hạ. Nên vẫn quỳ dưới đất không ngừng cúi đầu cầu xin tha mạng. Lâm Phong trong mắt chợt lóe lên vẻ khinh thường, đứng dậy tiến tới nâng hoàng tử đứng lên, mỉm cười nói, các vị hoàng huynh xin cứ yên tâm, tốt xấu gì ta cũng có huyết mạch của hoàng thất, mọi người coi như là người một nhà, ta sẽ an bài cho mấy vị hoàng huynh một chỗ tốt, làm cho chư vị hoàng huynh không vì sinh hoạt trong cuộc sống mà lo lắng. Trung hô Ang Tử nghe thấy thế thì chẳng khác gì được hạnh vận nữ thần tưới cho nước rửa chân của người. Cục đá nặng trong lòng liền được dỡ ra, hoàn toàn không để ý tới hình tượng của hoàng thất, từ trên mặt đất đứng dậy rồi dồn sang một bên, cái mạng nhỏ được bảo đảm, thậm chí là có mấy vị hoàng tử trên mặt cũng còn lộ ra sắc mặt vui mừng. Lâm Phong làm như không thấy sắc mặt khó coi của Ái Đức Hoa bệ hạ. Tự thân quay trở lại phía sau án thư ngồi xuống, nói, bệ hạ thân ái của ta, cho phép ta gọi ngài một tiếng cữu cữu, ta đã đáp ứng với mẫu thân là sau kéo người ra khỏi vòng xoáy của quyền lực. Ta sẽ an bài ngài cùng các vị hoàng huynh đến một nơi không có phân tranh sống hết quãng đời còn lại. Ngài có ý kiến gì không? Ái Đức Hoa bệ hạ hừ một tiếng. Miệng há ra định nói cái gì đó nhưng một lúc lâu cũng nói không ra. Bèn quay đầu sang một bên, Lâm Phong khẽ mỉm cười, cũng không tiếp tục hỏi thêm, quay đầu nhìn sang Bỉ Đặc đứng bên án thư mà phân phù. Đưa bệ hạ cùng mấy vị hoàng huynh đi đến nơi ở. Phái người chiếu cố bệ hạ thật tốt, nếu bệ hạ có chuyện gì xảy ra, ta chỉ có hỏi tội một mình ngươi. Bỉ Đặc đáp ứng một tiếng. Rồi vung tay lên, một đạo thải quang lóe lên, Ái Đức Hoa bệ hạ cùng mấy vị hoàng tử lập tức biến mất tại thư phòng Lâm Phong. Sau đó không gian trong thư phòng ba động một hồi, Bỉ Đặc cũng biến mất theo, Lâm Phong lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua Khắc Lạp Mỗ và mấy vị hộ vệ thân cận đang há hốc miệng mồm của Ái Đức Hoa bệ hạ. Đột nhiên mở miệng nói, lịch sử đã sớm chứng minh. Vĩnh viễn không có hoàng thất nào mãi trường thịnh không suy thoái. Cho dù không có ta, Hoắc Khắc Tư gia tộc cũng nhất định sẽ ngã xuống dưới bánh xe của lịch sử. Ta mặc dù làm phạm thượng ngỗ nghịch, nhưng cũng chỉ là muốn cho Hoắc Khắc Tư gia tộc một con đường sống. dù sao ta cũng có một nửa huyết mạch của Hoắc Khắc Tư gia tộc. Đại sư có thể hiểu cho việc làm của ta không? Khắc Lạp Mỗ đại sư cúi đầu trầm tư một hồi, rồi gật gật đầu, bình đạm nói, nhưng ta cũng sẽ không làm việc cho ngươi. Lâm Phong mỉm cười, nói, đại sư đa tâm rồi, có thể trở thành một vị đại sách pháp sư, ngoại trừ trí tuệ ra, thì cũng cần phải có tâm tư suy nghĩ vượt xa thường nhân. Tu tuyệt không ép buộc đại sư, không xa trong tương lai, Thanh Hoa Học Viện sẽ tiếp tục phát triển nền văn minh ma pháp trên Thản Tăng Đại Lục khiến nó trở nên huy hoàng. Đại sư đi tới Thanh Hoa Học Viện đi, Lôi Khắc Tây Mỗ đại sư cùng Mai Cách Lâm đại sư cũng ở chỗ đó. Khắc Lạp Mỗ đại sư gật gật đầu, hoàn toàn không nói câu gì, tự như vậy xoay người rời khỏi. Lâm Phong lúc này mới quay đầu nhìn năm người hộ vệ thân cận của Ái Đức Hoa Bệ Hạ. Hỏi, loạn thế bắt đầu rồi. Đây đúng là cơ hội tốt cho vô số nam nhi nhiệt huyết kiến công lập nghiệp. Khố Khắc Sâm Đạt hiện đang thành lập quân đoàn. Mấy vị nếu có ý thì có thể có gia nhập, dùng thực lực của mình để đổi lấy địa vị cùng vinh dự. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, rồi lẳng lặng gật đầu. Nếu như đã biết Ái Đức Hoa Bệ Hạ đã có nơi ở tốt, bọn họ cũng chẳng cần phải làm cái chuyện tráng sĩ đoạn hoàn ngu ngốc đó. Hiện tại chính là lúc bắt đầu thời loạn, sao lại không đi theo đại lục đệ nhất cường giả một phen để kiến công lập nghiệp. Từ xưa trung hiếu khó vẹn toàn, ta bắt buộc phải làm như vậy, cũng tính là đã có lỗi với mẫu thân rồi. Phất tay lệnh cho mấy người lui ra, Lâm Phong cảm thán một thôi, vỗ vỗ cái trán đang nhức nhối. Rồi đứng dậy đi tới tiền viện, triệu tập mọi người nghị sự, cách chương.